Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 425, bại trong chớp mắt cùng chịu thua. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Phía sau đánh cái gì? Người nào đang đánh? Người chú ý đã không nhiều lắm, bao quát hoàng ở bên trong. Mục Nhu Nhu, Mục Vân Vân, đại tông phái đại biểu, đại học viện tinh anh học sinh, viện nghiên cứu viên, trước màn ảnh máy vi tính khán giả, những thứ khác người tham dự, sự chú ý của mọi người, thống nhất rơi vào xeo tia trên người, kinh ngạc, kinh sợ, hoảng sợ, các loại thần sắc không phải trường hợp cá biệt, thẳng đến vòng thứ nhất thi đấu, đến phiên xeo tia lên sân khấu lúc, ánh mắt của mọi người mới chính thức trên ý nghĩa chuyển tới trên quảng trường. Hứa Thanh Y, tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, mời, xin chỉ giáo, một ăn mặc sườn xám, da trắng dung mạo xinh đẹp nữ tử báo lên tên của mình cùng tu vi. Không phải là ảo giác, lời nói của nàng mang theo run rẩy thanh âm. Xeo tia, xin chỉ giáo, xeo tia lễ nghi 10/2 nắm tay váy, khẽ khom người, mỉm cười gian, lộ ra tiểu hổ nha, vẫn chưa nói ra tu vi của mình. Hô, Hứa Thanh Y thở sâu, lấy ra một bả bốn thước đại đao, hoành giá ở trước mặt, muốn lên rồi, sôi trào mãnh liệt thao thiên hỏa diễm ở trên đại đao nhảy. Tuôn ra, từng đạo hỏa xà ở phun hỏa quang, hỏa thiêu đốt, đem Hứa Thanh Y đổ mồ hôi cho bốc hơi lên không còn. Không có chút nào bảo lưu, 100% toàn lực, thân ảnh thời gian lập lòe vung ra một đao, từ tà trên hướng nghiêng xuống chém tới. Đạo ảnh trong thời gian ngắn làm lớn ra mấy chục lần, vẫn còn tiếp tục mở rộng, chừng gần 100 trượng, tha đao vẫn lan tràn đến chỗ cực xa, mang theo cháy hết đao ý. Uống, Hứa Thanh Y thấy hoa mắt, vốn nên ở đang trước mặt xeo tia biến mất, không kịp cảm thấy không lành, tiếp lấy trên khuôn mặt đau xót, thiên toàn địa chuyển gian, lăn lộn bay rớt ra ngoài. Hưu, ầm ầm, nghe được nổ. Đại gia chỉ có hậu chi hậu giác nhìn lại, kinh ngạc chứng kiến Hứa Thanh Y như là bích họa vậy khảm nạm ở trên tường cao. Nhãn lực người tốt còn có thể chứng kiến na sưng lên thật cao má trái, cùng với na nổi bật dấu bàn tay, tràn ngập ở trong thiên địa na đem hỏa diễm tha đao. Ở mất đi chủ nhân chân nguyên quán thâu sau, đã không có tác dụng chậm, chậm rãi tiêu thất, còn đứng ở trong quảng trường giữa xeo tia. Không nhiễm một hạt bụi, hồi lâu vắng vẻ, tiếng động lớn nhượng tiếng bỗng nhiên nổ ra, nghiêm ngặt, lợi hại, làm sao sẽ mạnh như vậy đâu, nàng là tu vi gì a? Nhìn qua rất thông thường dáng vẻ, vì sao, na là đơn thuần thân thể di động sao, vẫn là nào đó đặc biệt bộ pháp đâu, cái này, Mục Vân Vân hoảng sợ suýt chút nữa cắn đầu lưỡi của mình. Nàng quay đầu nhìn muội muội của mình, Mục Nhu Nhu, lại nhìn trong quảng trường giữa xeo tia, tay phải nhịn không được bưng đầu, nhíu, hoàng biểu hiện, so với Mục Vân Vân cũng không khá hơn chút nào, thậm chí là, Mục Nhu Nhu trước đó có chuẩn bị tâm lý, nếu không, nàng có thể so với Hoàng Gia Gia, Hoàng Tỷ còn muốn khoa trương, internet đạn mạc trên, một lần nữa soát bình. 666. Tạ ái thượng nàng, tập khả ái, mỹ lệ, thực lực cùng kiêm hoàn mỹ tồn tại. Đáng tiếc nhìn không thấy một cái tát kia là thế nào bỏ rơi. Khẳng định rất tuấn tú a. Túi máu, mất máu quá nhiều, nhu cầu cấp bách chuyển máu. Tạ ái thượng nàng, người không phải là một người. 666 a. Lần đầu tiên nhìn thấy như thế nghiền ép chiến đấu. Sáng mù ta đây mắt chó. Thật là đáng tiếc, không có đi hiện trường xem. Chuyên viên quay phim, người bị khai trừ rồi. Có thể hay không quay chụp? Ta muốn xem tiểu loli. Chuyên viên quay phim, muốn đêm nay thêm đùi gà liền cẩn thận làm. Vòng thứ nhất hoàn tất, đi tới đợt thứ hai. Đạo tuệ là chữ số 1, tự nhiên là người thứ nhất lên sân khấu. Lần này cùng nàng chiến đấu là chữ số 125, là một vị nhìn qua phong độ của người trí thức 10 phần nữ sinh. lên sân khấu lúc còn cầm quyển sách tại nơi nhập thần đọc. Bành Mỹ, dạ, tu vi nguyên anh hậu kỳ, nhàn nhạt, không biết bao nhiêu cảm tình, hơi lộ ra khô khan, dường như con mọt sách giống như cảm giác. Đạo tuệ, tu vi kim đan tầng 2. Nghe được cái này, Bành Mỹ dạ đầu từ trong sách vở rời, như là đọc sách nhiều lắm. Xem ngu vô thần đôi mắt quan sát đạo tuệ vài cái, giơ lên mặt khác tay không, không có bất kỳ phập phồng thanh âm, hữu khí vô lực nói, ta chịu thua. Đạo tuệ kỳ quái sai lệch phía dưới, thần thức triển khai, rơi vào Bành Mỹ dạ trên người. Vì sao, nếu thật xa tới tham gia lần tranh tài này, liền sẽ không dễ dàng chịu thua, buông tha, không phải là như vậy sao? Như thế quả quyết chịu thua, không quan hệ sao? Đạo tuệ cũng không biết nàng danh tiếng của mình, khi nào lớn như vậy? Nghe được đạo tuệ lời nói, Bành Mỹ dạ lắc đầu, ánh mắt không rời sách vở, chỉ một ngón tay ngoài sân rộng nơi nào đó. Đạm thanh ngây người nói, ta còn không muốn chết. Thần thức mở rộng, lại mở rộng, theo tay kia sở chỉ vị trí quét tới. Không phải là xeo tia sao? Đến cái này, đạo tuệ là hiểu. A hát khẽ cười một tiếng. Ở Bành Mỹ dạ hạ tràng, thái giám tuyên bố nàng tấn cấp sau, chỉ có chậm rãi hạ tràng, trở về đến mọi người bên người. Trương Chiến là chết như thế nào? Ở đây người nhìn rõ ràng, bởi vì xuất thủ muốn giết chết đạo tuệ, bị xeo tia giết chết. Cùng với nói xeo tia là kinh khủng đầu nguồn, chẳng nói đạo tuệ mới là mọi chuyện phát sinh căn bản. Hơn nữa hữu tâm nhân không khó phát hiện, xeo tia đối với đạo tuệ dường như thượng hạ cấp quan hệ. Cái kia trong vòng nhỏ này, đây đạo tuệ làm trung tâm. Trên đài cao, Mục Vân Vân liếc nhìn tờ ghi danh, tìm được đạo tuệ ghi danh ghi lại, lại mở ra trí năng đồng hồ đeo tay, điều lấy ra từng tại trên internet từng có truyền lưu cửu vĩ hồ thú nhân. Lấy địa vị của nàng, quyền hạn, muốn điều tra chút gì không nên quá đơn giản. Rất nhanh, liền biết được đạo tuệ nhập học thời điểm niên kỷ, kết hợp khi đó đến bây giờ thời gian, hình thể, thanh âm, tổng hợp lại cân nhắc một chút tới. Mục Vân Vân không phải không thừa nhận, cái này vô hình trung xuất tẫn danh tiếng tiểu quỷ, đem chính mình dùng không biết là làm bằng vật liệu gì áo choàng bao gồm nghiêm nghiêm thật thật nữ. Hài, chính là nàng đã từng thấy qua chính là cái kia, không phải trùng tên trùng họ, mà là bản thân luôn chỉ có một mình. Ha ha ha, ha ha, trùng hợp như vậy chứ. Còn có, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tu vi của nàng, tay che miệng, phòng ngừa thanh âm phát sinh. Mục Vân Vân ánh mắt lóe ra, không ngừng thầm nghĩ, cân nhắc, đạo tuệ tu vi tăng trưởng, thật sự là quá mức sai lầm, bất khả tư nghị. Đứng ở đạo tuệ lập trường, nàng ở phó bản trên thế giới vượt qua thời gian rất dài. Có ở Mục Vân Vân cùng ngoại nhân nhìn lại, đạo tuệ chỉ là ở ngắn ngủn sấp xỉ thời gian một năm. Từ ngưng khí kỳ, một đường đột nhiên tăng mạnh đột phá đến kim đan kỳ. Đây là cào nát ra đầu, suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra, lý giải không thể sự tình. Đại hội sân so tài bên ngoài, một nhóm tứ nữ đứng ở đám người ngoại vi, nhìn về phía khối kia to lớn, khảm nạm ở trên nhà cao tầng màn hình lớn, bên trong đang ở diễn ra tái trong sân chiến đấu. Ara, quá nhiều người, như vậy như thế nào mới có thể tìm được đạo tuệ đâu? Nhón chân lên, nhảy cà tưng nhìn về phía trước, Lục Văn Đình ủ rũ nói, đứng ở phía sau song bào thai người hầu gái, Hy Thiến, Hy Na đêm đối diện gian, cộng đồng đi lên trước, khom lưng, một tả một hữu ôm lấy đại tiểu thư chân, làm cho đại tiểu thư ngồi ở hai người bọn họ trên vai. Ở giữa nhất, có thể nhìn xa hơn, rõ ràng hơn chút, Tiết Hương Lan không để ý các nàng ba cái cử động. Nháy mắt, nhìn chằm chằm khối kia màn hình lớn, vừa rồi chợt lóe lên, hình ảnh xẹt qua một đám thiếu nữ, làm cho Tiết Hương Lan thêm vào chú ý hai vị, đạo tuệ, còn có đều là chân tổ xeo tia, đặc biệt xeo tia, nàng làm cho Tiết Hương Lan sắc mặt, ngưng trọng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,